Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, tầm thường cùng thiên tài. Thủ đoạn giống nhau, còn dám đối với lão tử dùng hai lần. Sương mù màu lục cùng thằng hề hư ảnh xuất hiện sát na. Mã Vinh trong lòng giận quá thành cười. Đã sớm chuẩn bị một tấm thẻ bài tại bên hông dụng cụ đo lường bên trong bị thôi động. Chỉ một thoáng hai con mắt của hắn liền chiếu sáng rạng rỡ. Bộ mặt xuất hiện óng ánh khắp nơi tinh vân tranh cảnh. Đường kiếm kêu lên một tiếng đau đớn. Đề tuyến con rối thẻ nháy mắt mất đi hiệu lực. Thằng hề hư ảnh tại Mã Vinh đỉnh đầu sụp đổ. Tiên sư nó, thêm, đường kiếm quát chói tai. Trước mắt hiển hiện thuộc tính mô bản kịch liệt chập trùng một chút. Bao phủ trên người Mã Vinh sương mù màu lục đột nhiên bành trướng một vòng. A, Mã Vinh phát ra biệt khuất gầm thét. Tinh thần lực ngưng tụ bộc phát. Đỉnh đầu tinh đoàn óng ánh. Lại vẫn như cũ là trong khoảnh khắc mờ mịt. Sáu loại dục vọng cực kỳ mãnh liệt bay lên. Không thể ức chế lại lần nữa tinh thần bị quản chế. Bá Bạch Lạc bao quát Mã Tam Phu Nhân điều động hai tên bảo tiêu thân ảnh tê động. Nhao nhao xuất thủ, tích đúng, Mã Vinh rên thảm, trực tiếp liền bị Bạch Lạc thúc làm lông trắng trường tiên quấn lấy thân thể. Buộc chặt thành một cái bánh trưng, phù phù ngã xuống đất, từng tiếng kêu thảm liên tiếp truyền đến, Mã Vinh những cái kia thủ hạ cũng liên tiếp bị cấp tốc đánh ngã. Mấy người kia trừ một cái nhất tinh thể sư, cái khác đều là 4-5 tinh thể đồ thực lực, chỗ nào lại là đối thủ? Không kiến thức, coi là tăng cường tinh thần lực liền hữu dụng. Thủ đoạn giống nhau, lão tử có treo, dùng hai lần thế nào? Đường kiếm nhìn trên mặt đất bị Bạch Lạc chế trụ Mã Vinh. Lạnh hừ một tiếng. Trở tay một bàn tay lại phá tại vừa mới tỉnh táo thêm một chút Chu Nhạc trên mặt. Xin lỗi, không có nói xin lỗi. Đùng, nói không, ca, vu sai, ca, xin lỗi. Đường kiếm vô ý thức lại một bàn tay quất vào đối phương trên mặt. Mới phản ứng được đối phương tựa hồ vừa mới là nói chuyện. Ngươi vừa nói cái gì? Đường kiếm nắm lấy Chu Nhạc cổ áo. Nhìn xem đã bị đánh thành đầu lợn Chu Nhạc. Chu Nhạc lệ rơi đầy mặt. Nước mắt nhiễm ướt da chóc thịt bong máu thịt be bét hai gò má. Đau đến nhe răng trợn mắt. Mồm miệng không rõ nói. Ca, vu sai, vu sai, ca. Hắn lúc này đều đã thấy không rõ đường kiếm mặt. Con mắt đều bị đánh sưng lên. Chỉ cảm thấy mặt đều tê. Trong lòng tất cả đều là sợ hãi, đã triệt để quên đi tự mình trước đó còn rất kiên cường nói không thể nào lời nói. Thật là thơm, biết sai có thể thay đổi, là hảo hai từ, đường kiếm nhìn xem tự mình một tay vết máu, lại nhìn một chút đã bị đánh cho thảm không nỡ nhìn Chu Nhạc. Hừ một tiếng thôi bỏ đi, tiện tay đem đối phương ném xuống đất. Cuối cùng chỉ là 18 tuổi tiểu hài, lại thế nào phản nghịch, cũng biết ăn mềm sợ cứng rắn, bị như thế tra tấn một phen, cũng biết sợ, loại kia chân chính tính bướng bỉnh đi lên chết đều không quỳ đầu sát. Thiên phú dị bẩm, đường kiếm ngược lại là thưởng thức, giống Chu Nhạc loại này nhìn như kiên cường kỳ thực đồ hèn nhát hàng. Hắn ngược lại là khinh thường, đánh đập một phen liền nhận sợ. Chẳng làm được trò trống gì. Mã Vinh, ta ngược lại là không nhìn ra. Ngươi lá gan rất lớn. Quân đội chúng ta ngươi phải bảo vệ. Ngươi cũng dám ra tay tập kích. Bạch Lạc lạnh lùng nhìn chăm chú lên bị trói ở Mã Vinh. Nhàn nhạt nói, Mã Vinh thần sắc âm trầm. Lúc này cũng không cười. Bị trói lấy hơi thở hổn hển nói. Bạch Tông truyền. Trước đó ta đã là dự định việc này mà thôi, là kia tiểu tử ra tay trước, đây cũng không phải là ta chủ động muốn đối với các ngươi quân đội người động thủ. Chẳng lẽ các ngươi quân đội người có thể xuất thủ đánh người? Ta liền không thể đánh trả. đừng hướng trên đầu ta quan chụp mũ, ta cũng không phải quân đội người. Các ngươi đã tới tìm ta gốc giả, ta không tiên hạ thủ vi cường, trả lại cho các ngươi cơ hội. Đường Kiếm lạnh hừ một tiếng, cất bước đi tới, không sợ chút nào. Được, tiểu tử ngươi có khí phách. Mã Vinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đường Kiếm, ngoài cười nhưng trong không cười. Đường Kiếm nhếch miệng, nhìn chằm chằm Mã Vinh, nhẹ nhàng cười một tiếng không nói chuyện. Ngươi đi đi, chuyện này dừng ở đây. Bạch Lạc bình tĩnh nhìn xem Mã Vinh, theo tay khẽ vẫy, chỉ một thoáng Mã Vinh trên thân buộc chặt lấy lông trắng trường tiên liền hóa thành một chương màu làm thẻ bài bay vào trong tay nàng. Mã Vinh khoảnh khắc khôi phục hành động lực, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn thoáng qua Đường Kiếm cùng Bạch Lạc, hừ một tiếng quay người liền dẫn giúp một tay hạ rời đi. Quản đều mặc kệ còn trên mặt đất rên thảm Chu Nhạc, ngài vừa mới chủ động xuất thủ, liền liệu định chúng ta nhất định sẽ xuất thủ. Bạch Lạc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đường Kiếm, ánh mắt bình tĩnh, đối đầu Bạch Lạc bình thản ánh mắt. Đường Kiếm bị nhìn ra tâm tư, nhưng cũng không xấu hổ, cười chỉ hướng Chu Nhạc, có thù không cách đêm, đã đều bị người nhiều lần tìm tới, không đánh sợ tiểu tử này, còn thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt phủ, ngươi lên sát tâm. Bạch Lạc nhàn nhạt hỏi. Đường Kiếm nhún vai, nơi này cũng không phải hố chơi. Bên cạnh, nghe Huyền Ca biết nhã ý mấy tên lính cùng Mã Tam phu nhân Bảo Tiêu đều trong lòng hơi rét, nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Đường Kiếm một câu nói kia có thể giải đọc ra cấp độ càng sâu ý tứ. Đó chính là nếu như tại hố trời, hắn ngược lại là thật đúng là khả năng làm thịt Chu Nhạc. Vị này nhìn như tuổi trẻ, lại cũng có thể là không phải cái gì loại lương thiện a. Ai tiểu hòa tử, 200 vạn đồng liên bang hiện tại ta liền cho ngươi. Mau đưa ngươi cái kia mới là ý tưởng nói cho ta. Mã Tam phu nhân lúc này lôi kéo Đường Kiếm mở miệng gấp nói, vừa nói còn biên chỉ huy một cái Bảo Tiêu tranh thủ thời gian đi trước xếp hàng. Vừa mới tạ tạ phu nhân, Đường Kiếm cười nhìn về phía bên cạnh phụ nhân, lại liếc mắt nhìn một bên đang tò mò Bảo Bảo dò xét hắn. A anh, các ngươi vừa mới giúp ta, điểm ấy tử ta liền miễn phí nói cho các ngươi biết được rồi, liền không lấy tiền, vậy không được. Mã Tam phu nhân lập tức lắc đầu, thần sắc không vui, nhất định phải lấy tiền, không lấy tiền ta cũng không muốn rồi. Đúng, à anh thấy thế cũng là nhìn xem Đường Kiếm, nghiêm túc gật đầu, ngươi nhất định phải lấy tiền. Chúng ta người Mã gia không dễ dàng nợ nhân tình, ta cũng không muốn thiếu người ân tình a. Đường Kiếm chớp mắt, nếu không dạng này, ta cho các ngươi ý tưởng, nếu quả thật có thể giúp a anh cô nương ngươi tiến vào thẻ năng phòng, các ngươi sau đó lại đem 200 vạn đồng liên bang gọi cho ta. Không thể tiến, quên đi, không được, không thể tiến, chúng ta cũng muốn gọi cho ngươi. Mã Tam phu nhân kiên trì, Mã Anh cũng là một mặt kiên định, nghiêm túc gật đầu. Đường Kiếm đau đầu, thấy này vẫn là quên đi, lúc này đem tự mình lúc trước sớm liền chuẩn bị một cái khác mới là ý tưởng nói cho hai người. Cái này một cái khác mới là ý tưởng, cũng là một loại cũng không thành thục lại đầy đủ mới lạ có nhất định giá trị thẻ bài độc quyền lý luận. Một thế này còn chưa xuất hiện loại này lý luận. Mã Tam phu nhân cũng là có nhãn lực sức lực người, nghe xong Đường Kiếm nói tới ý tưởng về sau, vui mừng nhướng mày, cái ý tưởng này dám chắc được, tốt, ngài sinh ý cũng làm xong, chúng ta có thể đi về. Bạch Lạc nhìn về phía Đường Kiếm, chúc các ngươi may mắn, xin từ biệt, về sau gặp lại. Đường Kiếm cười cáo biệt. Tại Mã Anh cùng Mã Tam phu nhân đưa tiễn Tầm Thường bên trên quân dụng phi toa xe, theo Bạch Lạc bọn người rời đi, mụ mụ, Mã Anh nhìn hướng mẫu thân Mã Tam phu nhân, hiếu kỳ nói, Vì cái gì Đường đại ca liền có thể tại thẻ đồ lúc đánh bại thẻ sư? Đây chính là ba ba nói thiên tài sao? Mã Tam phu nhân nghe vậy ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Mã Anh. A Anh, ngươi không cần hướng lên trời mới nhìn đủ. Thân ngươi tại Mã gia đã là may mắn, cũng là bất hạnh, mẹ cũng chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất giúp ngươi có thể trôi qua khá hơn một chút. Ngươi hiện tại sinh mệnh lực đã có 13, mặc dù là dựa vào thể năng tinh tích tụ ra tới, nhưng trong người đồng lứa cũng coi là không tệ. Lần này nếu như lại tiến vào thể năng phòng, đem sinh mệnh lực tăng lên tới 25 trở lên, tương lai lại đọc xong lớn học được, dựa vào Mã gia tài nguyên, hẳn là cũng có thể chậm rãi trở thành ngũ tinh thể đồ. Về phần thể sư, Mã Tam phu nhân nói xong lời cuối cùng, lắc đầu sờ lên Mã Anh đầu, không có lại nói cái gì. Có câu nói, người sinh ra liền phân cái đủ loại khác biệt giàu nghèo quý tiện. Câu nói này mặc dù chịu đủ tranh luận rất có bất công, nhưng dùng tại thể tu giới, kỳ thật lại thích hợp bất quá, phi thường hiện thực phản ứng một cái tàn khốc hiện trạng. Thể tu giới là coi trọng nhất thiên phú, tựa như có người uống nước đều béo phì, có người vô luận như thế nào ăn đều sẽ không béo. Mỗi người thể chất khác biệt mà thôi, thể tu giới cũng giống vậy. Có người tùy tiện tu luyện liền có thể làm sinh mệnh lực nhanh chóng tăng lên. Đối với linh môi năng lượng hấp thu chuyển hóa năng lực cực mạnh. Có người liều mạng tu luyện, thậm chí dựa vào đại lượng tài nguyên đi trồng, đều rất khó tăng lên sinh mệnh lực, thường xuyên liền gặp phải bình cảnh. Mã Anh không thể nghi ngờ chính là cái sau. Cho dù xuất thân tại đại gia tộc bên trong, có được so với người bình thường nhiều rất nhiều tài nguyên tu luyện, cũng khó có thể cùng thiên tài chân chính bằng được. Cùng Đường Kiếm loại kia treo bức, vậy thì càng không có khả năng so sánh. Này lá gan thật rất lớn, đối với Mã Vinh loại này nhị tinh thể sư cũng dám động thủ. Bất quá lực lượng tinh thần của ngài ngược lại là rất mạnh, cũng rất cổ quái. Ta vừa mới rõ ràng cảm nhận được lực lượng tinh thần của ngài mạnh lên một đoạn. Quân Dụng bay, trong toa xe, Bạch Lạc cùng Đường Kiếm một mình tại một cái trong xe. Mặt ngồi đối diện nhau, Bạch Lạc bình tĩnh nhìn xem Đường Kiếm nói. Nàng cứ việc cảm thấy hiếu kỳ, nhưng lúc này thần sắc lại như cũ lộ ra bình tĩnh. Đường Kiếm lộ ra tiếu dung, chững chạc đàng hoàng nói bậy nói bạ. Đây chẳng qua là ta đại bá dạy ta một loại đặc thù bí thuật. Bình thường tu luyện lực lượng tinh thần lúc, có thể đem lực lượng tinh thần niêm phong một bộ phận, đưa đến rèn luyện lực lượng tinh thần tác dụng, thời khắc mấu chốt có thể đột nhiên bộc phát. Bất quá dạng này sẽ ảnh hưởng đến tu hành, một loại không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên dùng. Bạch Lạc nghe vậy trong lòng hiếu kỳ cũng liền biến mất. Lắc đầu, chỉ là đánh nhau vì thể diện mà thôi, ảnh hưởng đến tu hành cũng không cần phải. Nàng lời nói một trận tiếp lấy nói, ta nhìn ngài vừa mới chiến đấu bên trong, đối với lực lượng khống chế mặc dù không nói đặc biệt tinh tế nhập vi, nhưng cũng không giống loại kia sinh mệnh lực đột nhiên tăng mạnh người như vậy. Xuất hiện đối với lực lượng không cách nào trưởng khống hiện tượng. Ta cảm nhận được ngài sinh mệnh lực so với đoạn thời gian trước mạnh lên trọn vẹn chừng gấp 2, tăng lên nhanh như vậy, ngài chẳng lẽ không có cảm nhận được lực lượng không cách nào khống chế? Nói đến đây lúc, Bạch Lạc cái kia bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra một tia nghi hoặc cùng tò mò. Tướng quân biết ngài tiến vào thể năng sau phòng, rất tức giận, bất quá ta nhìn ngài hiện tại tình trạng, tựa hồ khá tốt, chỉ là sợ ta tiêu hao tiềm lực sao? Đường Kiếm tiếp lời, cười nói, ta cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra, tựa hồ ta đối với linh môi năng lượng hấp thu tốc độ, muốn so người bình thường phải nhanh rất nhiều, kỳ thật vấn đề này. Lúc trước ta đại bá sớm liền phát hiện, nói ta là giữa thiên địa một đóa tiên ba. Không những lực lượng tinh thần, tốc độ tu luyện rất mạnh, đối với năng lượng cũng rất mẫn cảm, hút thu lại rất nhanh. Ta chính là dưới sự chỉ điểm của đại bá, đến thể năng phòng nếm thử, phát hiện thực lực mặc dù tăng lên đầy đủ nhanh, nhưng đại khái bởi vì lực lượng tinh thần đủ mạnh, chưa từng mất cân bằng. Ta có thể rất sắc bén dùng cường đại tinh thần lực cùng phi thường xuất sắc chiến đấu tài tình. Nhanh chóng quen thuộc nắm giữ tăng lên lực lượng. Bạch Lạc trầm mặc nửa ngày, thật sâu nhìn xem Đường Kiếm mới nói, ngài khoe khoang năng lực càng mạnh. Đường Kiếm thản nhiên tiếp nhận, đây cũng không phải là khoe khoang, mà là sự thật, muốn nói láo gạt người, đầu tiên liền phải đem tự mình trước lừa qua đi, chính mình cũng tin là thật, vậy người khác liền càng thêm sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Cho tới bây giờ thể năng phòng bắt đầu, Đường Kiếm đã nghĩ đã khá nhiều lý do thoái thác. Đương nhiên, có thể dự đoán, Hà Đông trầm chờ nguyên bản xem trọng hắn người, sẽ đối với hành vi của hắn cảm thấy 10 phần thất vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.